tràn ở đây. Trả hết tình tôi còn nỡ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tin xa. Tóc trắng bạc màu vì nỡ yêu nhau. Nào biết ngày sau chàng nỡ tình nhau. Tình tôi còn ở.